Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898. Chương 898. Cũng không nhìn một chút nàng Hạ Vãn An cho phép không cho phép. 1. Hàn Kinh Niên. Ba chữ này để Hàn Kinh Niên phía sau lưng bỗng nhiên căng thẳng một chút. Tuy là không giống thanh âm, nhưng này âm điệu lại cùng nàng lúc trước lo lắng gọi hắn lúc ngữ khí giống nhau như đúc. Hàn, chạy vội tới Hàn Kinh Niên bên người Hạ Vãn An, đem suýt nữa lại một lần thốt ra, Hàn Kinh Niên, sinh sinh đổi thành, Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh, người buông nàng ra, nàng làm nhiều việc ác, tự có cảnh sát chủ trì công đạo, người không cần thiết vì nàng, ô uế mình tay, Hạ Vãn An. Liền như là thánh chỉ, Hàn Kinh Niên cơ hồ không có do dự, bóp lấy ngài khương cổ đầu ngón tay lực đạo liền buông lỏng xuống dưới. Giải thoát ngài khương, từng ngụm hít hai cái khí, sau đó liền một bên ho khan, một bên âm trầm ra tiếng. Hàn Tổng, Hàn Tiên Sinh, Hàn Kinh Niên, đây chính là ta lần thứ nhất nhìn ngài xung quan giận dữ vì hồng nhan a. Chỉ tiếc cái này hồng nhan là căn bản không có bị thương tổn Hạ Uyển Uyển. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng tại Hàn Tổng đáy lòng cái kia hồng nhan sẽ là táng thân trong biển rộng Hạ Vãn An đâu. Xem ra tại ngài đáy lòng Hạ Vãn An cũng bất quá như thế nha. Bất quá Hàn Tổng, ngài thật cho là Hạ Vãn An là bị Chi Mộ nổi điên giết chết sao? Kỳ thật không phải. Thực không dám giấu giếm, chân chính giết chết Hạ Vãn An người là ta, dù sao nàng kết cục đã định, rơi vào cảnh sát, tiếp nhận hình pháp, thà rằng như vậy, kia nàng còn không bằng, lôi kéo cái này nàng đã từng ngưỡng vọng như thiên thần đồng dạng nam nhân cùng một chỗ chôn cùng. Hắn nếu là biết, Hạ Vãn An chết là bởi vì nàng, nhất định sẽ tức điên a. Khi đến hận không thể giết chết nàng a. Nàng chính là muốn để hắn giết chết nàng, để trên tay hắn dính nhân mạng. Nàng ngải khương trước khi vẫn lạc, còn có thể liên lụy một cái Hàn Kinh Niên. Không lỗ, thật không lỗ, đâu chỉ không lỗ, quả thực là đã kiếm được đâu. Nghĩ đến, ngải khương liền lại ra tiếng. Ta cho ngươi biết, Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An ban đầu ở Chi Mộ về nước tiếp phong yến bên trên. Sẽ bị vỗ xuống đến cùng với Hà Triệt video. Bị người cho là nàng cùng Hà Triệt dây dưa không rõ. Những cái kia mưu kế đều là ta ra. Nghe đến đó Hạ Vãn An. Trong nháy mắt biết ngài Khương đây là cố ý. Cố ý muốn chọc giận Hàn Kinh Niên. Nàng không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng ngăn cản ngài Khương. Ngải Khương, người ngậm miệng. Ngải Khương căn bản không để ý Hạ Vãn An. Không chỉ như vậy, còn có lúc trước Duyệt Dung sẽ dám thưởng sẽ kết thúc về sau. Chỉ Mộ muốn bắt lấy đao giết Hạ Vãn An, cũng là bị ta giật dây. Ta muốn mượn Chỉ Mộ tay, giết chết Hạ Vãn An. Chỉ bất quá lần kia, Hàn Tổng, ngài xuất hiện quá kịp thời, ta không thể thành công. Nhưng là về sau ta còn là thành công đâu. Ta nói cho ở tại bệnh viện tâm thần bên trong Chỉ Mộ. Nói là Hạ Vãn An các loại khó xử nàng. Kỳ thật khó xử nàng căn bản không phải cái gì Hạ Vãn An. Đều là ta thụ ý. Ta còn nói cho Chỉ Mộ. Ngươi muốn cùng Hạ Vãn An kết hôn. Chỉ Mộ không cam tâm. Rất bị đả kích. Sau đó giống như ta mong muốn như thế. Động cùng Hạ Vãn An đồng quy vu tận suy nghĩ. Lại sau đó, Chỉ Mộ cũng thật làm như vậy. Ha ha ha, ba, Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi. Liền giơ tay lên cho Ngải Khương rất vang dội một bạt tay. Ngải Khương bị đánh mặt lệch qua rồi. Nàng dường như cảm giác không thấy đau. Trầm thấp cười hai tiếng. Liền lại âm lãnh lấy ngữ khí ra tiếng. Hàn Kinh Niên. Ngươi đã nghe chưa? Thê tử của ngươi, Hạ Vãn An, là bị ta hại chết. Là bị ta từng chút hại chết. Hàn Kinh Niên, đừng nói cho ta. Ngươi đây đều có thể nhẫn. Ha ha, ba, ba, ba, Hạ Vãn An không biết mình liên tiếp quăng Ngải Khương nhiều ít bàn tay. Trước mắt cái nữ nhân điên này cuối cùng ngậm miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.